Chương 0843, nhất định phải được ánh mắt. Vẫn còn đang ngẩn ra tay súng máy môn nghe xong, tức khắc bắt đầu rồi xạ kích. Mặc dù ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân, nhưng là vào tay thao tác trong chốc lát về sau, những người này tức khắc khống chế xong chính xác. Không nói bách phát bách trúng, nhưng là 10 viên đạn bắn ra đi, chí ít có 9 quả là bên trong. Cùng lúc đó, những hỏa tiện kia thủ môn QNZ xoa tay, chuẩn bị xạ kích. Quân Vô Cực quyết đoán cầm trong tay súng máy hạng nặng nhường cho một bên tay súng máy, lách mình đi tới súng phóng tên lửa bên cạnh, đẩy ra đang tại thao tác hỏa tiện tay, để cho ta tới. Người kia tranh thủ thời gian lui mở, trông mong nhìn xem Quân Vô Cực thao tác. Quân Vô Cực rất nhanh nhắm ngay đại vu sư ở tại lều lớn, khỏe miệng khẽ nhếch, đem lưu bắn ra ngoài. Lưu đạn lại tên lưu đạn, bạo phá về sau sẽ nổ tung ra vô số cao tốc mảnh vỡ, không chỉ có lực sát thương lớn, sát thương phạm vi cũng không nhỏ. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, tên kia kỳ quái phù thủy áo bào trắng có thể hay không tránh thoát một kiếp. Người kia thực lực không tệ, có lẽ có thể bảo trụ mạng nhỏ, nhưng là thụ thương là khẳng định. Ngay tại nàng bắn ra lựu đạn về sau, còn lại hỏa tiễn tay QNZ nhau nhau bắn ra ngoài. Từng quả lựu đạn rất nhanh ở man tộc trong quân doanh nổ tung, nguyên bản còn chỉnh tề man tộc quân doanh lập tức lộn xộn. Nếu không có đạn dược không đủ, những người kia sợ rằng phải tươi sống bị lựu đạn cho nổ chết. Quân Vô Cực cũng không có cho ra quá nhiều đạn dược, đến một lần những cái này đạn dược chế tắc lên vốn liền phiền phức, thứ hai nàng cũng không muốn để cho Phong Lang quan tướng sĩ lười biếng, dễ như trở bàn tay liền kết thúc trận chiến đấu này. Nếu nói ngay từ đầu tờ kích là cho Lâm Thải Vi đám người lịch luyện, như vậy vừa mới trọng kích chính là vì áp chế rơi man tộc đại quân nhuệ khí, để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Tiếp đó, chính là những cái kia các tướng sĩ phát huy thời điểm. Công Tôn Dần chỉ cần không phải ngu xuẩn, liền biết nên an bài như thế nào. Quân Vô Cực thả ra trong tay súng phóng tên lửa, một lần nữa cầm lấy kính viễn vọng xem xét lên. Chỉ thấy, man tộc đại doanh bên trong đã bốc cháy lên ánh lửa, rất nhiều người đang chạy trối chết cùng thét lên, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Nàng còn nhìn thấy A Sử Na Xích Đan, cái này man tộc vương tử sắc mặt phi thường khó nhìn. Hắn đứng trong lúc hỗn loạn, ánh lửa đem hắn mặt chiếu lên lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, hắn giống như là phát giác được cái gì, dương mắt xa xa nhìn về phía Quân Vô Cực phương hướng. Quân Vô Cực nheo mắt lại, biết rõ A Sử Na Xích Đan hẳn là nhìn thấy nàng. Bất quá, thì tính sao, tất nhiên muốn làm cường đạo, phải có bị giết giác ngộ. Ai ngờ đúng lúc này, A Sử Na Xích Đan đột nhiên nhếch miệng hướng nàng cười lên. Hắn nụ cười rất nguy hiểm. U hai mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy nhất định phải được, tựa hồ một chút cũng không quan tâm những cái kia chết đi người. Quân Vô Cực không khỏi cảm thấy kỳ quái, man tộc đại quân lần này tổn thất nặng nề, người này chẳng lẽ một chút cũng không để ý hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Công Tôn Dần đám người phát giác được súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa uy lực, dứt khoát quay đầu, một lần nữa giết ra ngoài. Vừa vặn Công Tôn Dần sớm liền an bài phụ trách tiếp ứng tướng sĩ. Lúc này liền dẫn những cái kia các tướng sĩ cùng một chỗ thẳng hướng man tộc Cuồng Lang kỵ binh. Lúc này Cuồng Lang kỵ binh phần lớn đã trọng thương, còn lại những thương thế kia tương đối nhẹ, QNZ đều rối rít quay đầu đảo mệnh. Công Tôn Dần mang người một đường giết ra ngoài, những cái kia bị trọng thương Cuồng Lang kỵ binh rất chết nhanh tại trong tay bọn họ, lưu lại thi thể đầy đất. Lúc này, tay súng máy môn đạn cũng đều bắn kết thúc rồi. Bọn họ khiếp sợ nhìn xem thi thể đầy đất, có chút không bình tĩnh nổi. Những thi thể này đều là bọn họ công lao vừa mới ngắn như vậy thời gian, bọn họ vừa y ma giết biết bao nhiêu Cuồng Lang kỵ binh lại trước mắt súng máy hạng nặng, đám người nội tâm chỉ còn lại có lòng tràn đầy hoảng sợ.